Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, 297. Chương 297 Vườn Trường Yêu Sớm. Nghe nói ngươi nghèo liền cái di động đều không có. Nột đêm nay bồi chúng ta một đêm. Trên bàn kia bộ điện thoại iPhone liền tặng cho ngươi. Ngoan nga. Đừng phản kháng. Miễn cho ta xuống tay không nặng nhẹ lộng bị thương ngươi. Trong căn phòng này tám chảo ghế ngươi cũng biết dùng như thế nào. Nếu là không ngoan, chúng ta chỉ có thể đem ngươi phóng lên rồi. Ngoặc kép, Minh Ca tả lóe hữu tránh, chật vật vô cùng trốn vào toilet đem cửa khóa trái. Nhậm bên ngoài môn chụp bang bang vang chính là không mở ra, ngoài cửa tĩnh sau khi chìa khóa mở cửa thanh âm ca ca ca vang lên. Không một hồi môn đã bị đánh khai. Minh Ca tuy rằng chống môn, nhưng một cái nhược nữ tử sức lực hữu hạn, lập tức môn đã bị đẩy khai. Mấy nam nhân đã thoát trơn bóng, chảo nha vũ chảo nhào hướng Minh Ca, cứu mạng, cứu mạng, ô ô ô. Minh Ca tả giấy rùa hiếu giấy rùa, mắt thấy phải bị ba người áp đảo ở tám chảo ghế. Này ba người chính vui sướng đâu, trước mắt tiểu nữ nhân ngay sau đó không biết như thế nào liền tránh thoát bọn họ dùng thế lực bắt. Ép nhắm mắt liền chạy đến cửa sổ bên. Mở ra cửa sổ nho nhỏ thân mình nghiêng người ngồi xuống cửa sổ thượng. Các ngươi không cần lại đây. Lại qua đây ta liền nhảy xuống đi. Ô ô ô đừng tới đây. Minh Ca khóc thút thít đối này ba người hô to. Đây chính là 18 tầng. Ngươi nếu là nhảy xuống đi sẽ quăng ngã thành thịt vụn. Ngươi vẫn là cái học sinh. Nga không, lập tức chính là sinh viên. Chẳng lẽ người nghĩ chính mình cực cực khổ khổ bạch niệm một hồi thư sao? Người nói ngươi có thể không làm thất vọng cha mẹ ngươi thân sao? Đúng vậy, có bản lĩnh ngươi nhảy xuống đi. Ngươi một cái tiểu người phục vụ nhảy lầu tự sát. Cùng chúng ta có thể có quan hệ gì? Ngươi nhìn một cái ngươi. Tay đang run rẩy đâu đi? Ha ha ha ha. Như vậy sợ sẽ nhảy vào ta trong lòng ngực tới bái. Minh Ca nước mắt lưng tròng. Thấy những người này đi bước một càng dựa càng gần. Nàng sắc nhọn kêu to. Đừng tới đây. Các ngươi đừng tới đây. Ta ở các ngươi nhà ở nhảy xuống đi. Cảnh sát khẳng định sẽ tra được các ngươi trên đầu. Các ngươi tuyệt đối thoát không được can hệ. Các ngươi đừng tới đây. Ta một người chết đem các ngươi ba cái đều có thể kéo dài tới trong ngục giam đi. Ha ha ha ha. Ngươi nói giỡn đâu đi. Là chính ngươi nhảy xuống đi cùng chúng ta có quan hệ gì. Hơn nữa ai có thể chứng minh ngươi nhảy lầu thời điểm chúng ta liền ở trong phòng đâu. Các ngươi lão tổng chúng ta đều nhận thức. Xong rồi một xóa theo dõi. Lại có khác người lại làm chứng. Ta tiểu mỹ nhân nhi. Ngươi nhảy xuống đi đã có thể bạch đã chết. Chúng ta nhiều lắm nói một tiếng đen đủi mà thôi. Nói bậy. Cảnh sát sẽ không buông tha các ngươi. Minh Ca ô ô khóc lóc nói. Cảnh sát tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ha ha ha ha. Cảnh sát mới sẽ không quản đâu. Ngươi đại khái không biết đi. Năm trước các ngươi nơi này cũng có cái tiểu tỉ muội nhảy lầu tự sát. Ngươi biết nàng vì sao nhảy lầu sao? Các cảnh sát nhưng đều nói nàng là tự sát. Kỳ thật nàng là bởi vì đánh ta một chút. Bị ta vừa giận cấp đẩy xuống. Sao có thể? Ngươi như thế nào như vậy hư? Đó là giết người. Kia chính là phạm pháp. Ta chính là vương pháp. Này thành phố A còn không có người dám bắt ta đâu. Ngoan ngoãn đã tới ta trong lòng ngực. Ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta liền cho ngươi mua cái gì. Cửa phòng vào lúc này bị người cấp đá khai. Một đống cảnh sát tiến vào dùng thương chỉ vào ba cái trơn bóng nam nhân hô to. Không được nhúc nhích, giơ lên tay không được nhúc nhích. Bọn họ phía sau có phóng viên cầm máy quay phim chiều trong phòng người vỗ ảnh chụp. Minh Ca ở toilet trốn tránh thời điểm không chỉ có báo cảnh. Còn gọi điện thoại cho truyền thông đường dây nóng, cũng may mắn truyền thông bên này điện thoại đà thông, bất quá liền tính bị bắt tại trận, Minh Ca ở bị mang về cục cảnh sát làm khẩu cung thời điểm. Việc này lại bị gióng trống khua chiêng cầm lấy, vô thanh vô tức thả hạ. Ba người kia có một cái là thành phố A cục công an đại nhân vật. Mặt khác hai cái ở thành phố A cũng là có uy tín danh dự đại nhân vật, thậm chí có người còn uyển chuyển uy hiếp Minh Ca, làm Minh Ca tốt nhất coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Nàng chính mình là cái học sinh, nháo lớn đối nàng ảnh hưởng nhưng không tốt. Hơn nữa về sau Tiểu Tâm ra cửa bị xe đâm chết loại này thiên tai nhân họa, Minh Ca di động cũng bị bọn họ cầm đi. Trong ngoài kiểm tra rồi một lần, xác nhận lúc này đây sự tình không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, mới đem điện thoại quăng ngã nát, còn cấp Minh Ca. Thực xin lỗi nói này di động là ở đưa kiểm trên đường không cẩn thận rớt trên mặt đất quăng ngã. Làm Minh Ca đừng để ý, Minh Ca nơm nớp lo sợ ra cục cảnh sát. Rơi lệ đầy mặt hồi khách sạn kết tiền lương. Lại đóng gói hành lý mới đi trường học báo danh, vẫn luôn theo dõi Minh Ca người xác nhận Minh Ca sẽ không lại ra chuyện xấu. Mới rời đi, nào biết ngày hôm sau các nhà truyền thông lớn liền xuất hiện một cái kính bảo vô cùng. Tiêu đề, thi đại học thám hoa ở khách sạn làm công kiếm học phí. Lại bị khách sạn bán cho khách nhân. Luân gian thi đại học thám hoa không thành dục bức tử. Kiêu ngạo đến tận đây, là cái gì làm này đó quan viên như thế không kiêng nể gì. Còn có tiêu đề là, mỗ vị thành phố A quan viên đang ép chết thi đại học thám hoa phía trước tuyên bố. Ta chính là vương pháp, quan lại bao che cho nhau. Đầu tiên là đẩy người phục vụ nhảy lầu, lại thiếu chút nữa bức tử thi đại học thám hoa. Chuyện như vậy lại so với phía chính phủ qua loa chấm dứt. Thất vọng buồn lòng, tin tức mặt sau còn phụ có này đó các nam nhân cùng Minh Ca đối thoại phụ đề. Thậm chí có mấy giá truyền thông mang thêm mấy chương bọn quan viên ảnh khỏa thân. Cùng với lúc ấy trong phòng các cảnh sát dơ thương cùng ba cái bọn quan viên rằng co hình. Ảnh, thành phố A bởi vì chuyện này, cơ hồ một đêm gian sôi trào, không ngừng là thành phố A. Ngay cả toàn bộ xã hội đều sôi trào, ở đại gia một vòng lại một vòng lên án công khai khai quật hả. Một phần thám hoa làm công nơi khách sạn tấm màn đen cũng bị bạo ra tới. Khách sạn quả thực chính là cái cao cấp bán dâm nơi. Không chỉ có cấp khách nhân cung cấp toàn diện một con rồng phục vụ, còn giúp các khách nhân dựa theo bọn họ yêu cầu khai quật các loại nữ nhân. Thượng đến sinh viên xử nữ, hạ đến ấu nữ, bức lương vì sướng sự ở khách sạn mỗi ngày đều sẽ trình diễn. Khách sạn vài cái gọi là giám đốc trên thực tế chính là tú bà tồn tại, khách sạn KTV càng là có. Các loại đại hình dâm loạn hoạt động, cái này khách sạn so mỗ năm mỗ nguyệt bị niêm phong thiên thượng nhân gian chỉ có hơn chứ không kém. Các phóng viên vài lần phỏng vấn đều là bị bảo an cấp đánh ra tới. Đương nhiên, này đó khách sạn tấm màn đen chung, Minh Ca cung cấp nhiều nhất. Nàng sáng sớm liền ở rất nhiều trong khách phòng trang bị camera mini. Bao gồm lúc này đây kia mấy cái khách nhân phòng. Cho nên những cái đó video mới dễ dàng như vậy đã bị truyền thông bắt được. A đại vườn trường người phụ trách ở phóng viên từng vòng phỏng vấn hạ đứng ra phát biểu nói rõ, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ đem Minh Ca an toàn phụ trách đến cùng. Thả vì Minh Ca như vậy học sinh cảm thấy kiêu ngạo. Tương lai 4 năm sẽ miễn đi Minh Ca hết thảy học tạp phí dùng. Đương nhiên còn nói hiện giờ những cái đó nghèo khó bọn học sinh vừa học vừa làm hiện trạng vấn. D. Chuyên gia nhóm từ xã hội vấn đề đến bọn học sinh kỳ nghỉ làm công không an toàn nhân tố vấn đề. Dạo qua một vòng khi, cái này khách sạn đã bị niêm phong, cái kia trần trụi mông đối Minh Ca cười lớn nói ta chính là vương pháp quan viên cũng xuống ngựa. Hết chương.